vậy thì ta không cách nào giúp ngươi rồi cũng không khiến ngươi làm bất kỳ chuyện gì. Đường Tiêu làm ra một dáng vẻ khoanh tay đứng nhìn mà nói. Chẳng lẽ chủ nhân muốn trở thành thức ăn trong miệng của bọn họ sao? Quy nữ cảm thấy bất ngờ với Đường Tiêu. Hoặc là ngươi nghĩ biện pháp khu trừ bạo trùng trong thân thể của ta, nếu không ta cũng không dùng tính mạng của mình đi mạo hiểm, về sau chuyện gì xảy ra ta cũng không quan tâm. Bây giờ là thời cơ giết chết ba lão yêu vật này tốt nhất, nếu như bỏ qua chỉ sợ không có cơ hội. Quy nữ một lần nữa nói với Đường Tiêu, nếu như ngươi không thể nghĩ biện pháp xua đuổi hải bạo trùng ở cho cơ thể của ta thì cũng đừng quấy rầy ta. Ngữ khí của Đường Tiêu trở nên đông cứng, khách trương.